Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 Long Khánh chi mệnh. Ma vương xuất thủ, ngươi có thể thử nhìn một chút, đến ngăn cản ta, trên đời này không người nào dám tại đạo sĩ trước mặt nói lời như vậy. Nàng tại trước hôm nay cũng không có gặp qua. Diệp Hồng Ngư tự nhiên đã nhìn ra trước mắt nam tử áo đen cực không đơn giản. Không thì nàng cũng sẽ không nhận ta muốn ngủ với ngươi, nhàm chán như vậy đề tài. Đạo sĩ dĩ nhiên không phải một cái người nhàm chán. Nàng tiếp những lời này là bởi vì chính nàng cũng thừa nhận hắn có tư cách nói lời này. Nếu như một người thay đổi, đã sớm bị Diệp Hồng Ngư chém thành 1.300 mảnh. Diệp Hồng Ngư đời này từng giết rất nhiều người, gặp qua rất biết bao nguy hiểm, nhưng mà trước mắt hắc y nhân, vẫn là nàng đời này gặp nguy cơ lớn nhất. Nàng chính là có loại này cực cảm giác mãnh liệt. Sau đó, Diệp Hồng Ngư bước ra một bước, bốn phía gió lạnh bỗng nhiên lạ lùng đứng im, gió tuyết tại lúc này đình trệ, hình ảnh trong nháy mắt này cố định hình ảnh. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trong nháy mắt này vì đó cô tịch. Diệp Hồng Ngư đến tột cùng bước ra như thế nào một bước, lại có thể dẫn phát thiên địa dị biến. Bước này chính là chi mệnh. Diệp Hồng Ngư bước ra một bước, đã chi mệnh, một bước chi mệnh. Thế nhân đều xưng thiên hạ tam si là tu hành giới tuyệt đỉnh thiên tài. Đạo si Diệp Hồng Ngư càng là thiên tài trong thiên tài. Nàng so sánh trong tin đồn muốn càng đáng sợ hơn. Chi mệnh là tu hành giới một đạo rãnh trời, bước này chặn lại vô số thiên tài. Nhưng mà Diệp Hồng Ngư chỉ dùng một bước liền vượt qua bước này. Đương nhiên đây nhất định cùng nàng tích lũy có liên quan. Nàng hẳn sớm liền có thể phá kính rồi, chỉ là chậm chạp không có lựa chọn phá kính. Cho dù là dạng này cũng đã rất giỏi rồi, bởi vì nàng còn rất trẻ, một cái có thể khống chế mình khi nào chi mệnh người, đương nhiên là một vị cực rất giỏi người. Mạc Thiên cười mỉm nhìn đến Long Khánh, nói ra, ngươi so với nàng kém xa. Long Khánh rất phẫn nộ, bởi vì những lời này hắn vô pháp phản bác. Cho dù kiêu ngạo như hắn cũng biết rõ mình so ra kém người nữ nhân điên này. Mạc Thiên tiếp tục nói, ngươi khi nào chi mệnh, ta chờ ngươi, ta để ngươi chi mệnh, sau đó giết ngươi, để ngươi chi mệnh, sau đó giết ngươi, đây 8 chữ là bực nào phách lối không ai bì nổi. Hắn tự tin, cho dù Long Khánh chi mệnh, giết hắn vẫn như giết chết một con kiến một dạng. Long Khánh rất may mắn mình có cơ hội này, hắn một khi chi mệnh, phối hợp Diệp Hồng Ngư, hắn lẫn nhau vô luận đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, hai người bọn họ chi mệnh liên thủ đều có lực đánh một trận. Hắn cảm thấy trước mắt hắc y nhân phạm một cái sai lầm chí mạng, hắn đại tự tin, hắn sẽ là tự tin của hắn trả giá thật lớn. Long Khánh hoàng tử bắt đầu ở sườn tuyết trên tĩnh tòa, gió tuyết tại hắn phải nửa người trên che dày một tầng dày, giống như mặc vào một tầng ngân áo giáp màu trắng, phần nửa bên trái chính là không có một phiến tuyết động. Hình ảnh này nhìn đến hơi có chút quỷ dị. Long Khánh chính đang nếm thử phá kính, thuộc về hắn chi mệnh không biết lúc nào mới đến. Có thể ở cường địch trước mặt nhanh như vậy trầm tĩnh tâm phá kính, đây cũng là cái chuyện không bình thường. Mạc Thiên cảm thấy lúc này có chút nhàm chán. Ta tại sao phải chờ một người ngu ngốc phá kính? Ta lúc nào thay đổi nhàm chán như vậy sao? Mạc Thiên bỗng nhiên có chút tự trách lên. Đại ma vương quả thực không nên làm chuyện nhàm chán như vậy. Sau đó, hắn nhìn về Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư cũng đang cảnh giác nhìn đến hắn. Mạc Thiên bỗng nhiên nói ra, được khó các loại. Ta trước tiên có thể ngủ ngươi lại đi giết hắn sao? Ta cảm thấy cách hắn phá kính còn cần mấy giờ. Diệp Hồng Ngư lạnh lùng nói, ngươi trước tiên có thể giết ta, lại giết hắn. Mạc Thiên đảo, chặt chặt, Diệp Tô muội muội quả thật chua ngoa. Diệp Hồng Ngư chính là chi thủ quan thiên hạ hành tẩu Diệp Tô thân muội muội. Mạc Thiên bỗng nhiên nghĩ đến mình giết Long Khánh, sau đó muốn đi giết Diệp Tô. Kia hắn hẳn trước ở giết Diệp Tô lúc trước đem Diệp Hồng Ngư ngủ. Không thì đời này liền thật không có cơ hội. Cho nên, ta vì cái gì không có tại giết Long Khánh lúc trước đem Lục Thần ra ngủ. Mạc Thiên bỗng nhiên lại có chút hối hận. Hoa Si tuy rằng ngu dại một chút, mặt vẫn là điểm tối đa. Mạc Thiên đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ của hắn không có chút nào khoa học. Hắn muốn giết Long Khánh, nhưng phải thu Lục Thần ra làm hậu cung. Hắn muốn giết Diệp Tô, nhưng phải thu Diệp Tô thân muội muội Diệp Hồng Ngư làm hậu cung. Nhiệm vụ này thật là một chút đạo lý cũng không có. Vẫn là nhà ta núi núi tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới có chút xuẩn manh vừa đáng yêu còn xinh đẹp mọt sách đến. Mạc Thiên nhìn về Diệp Hồng Ngư, nói ra, đánh cuộc một lần. Diệp Hồng Ngư đạo, ngươi nói. Mạc Thiên đạo, nếu như ta có thể ở ngay trước mặt ngươi giết vào chi mệnh Long Khánh, ngươi liền cho ta ngủ như thế nào? Diệp Hồng Ngư lúc này đều có chút mộng bức. Người này chấp niệm vì sao mạnh như vậy? Ta có một cái vấn đề. Ngươi hỏi, ta rốt cuộc có gì ngủ ngon? Ngươi lại không có ngủ qua bản thân ngươi. Đương nhiên không biết ngươi có cái gì tốt ngủ. Ngươi cũng không có ngủ qua ta. Tại sao nghĩ như vậy? Cho nên, ngươi một chút đều không biết mị lực của mình nhiều đến bao nhiêu. Ta biết một chút, nhưng mà ta không thèm để ý. Ta là Diệp Hồng Ngư. Không có ai muốn ngủ ta. Cho dù có người nhớ, cũng không dám. Vừa vặn ta nghĩ ta cũng dám. Không bằng ngươi đi theo ta. Trận này đối thoại may mà không bị người nghe. Không thì thế nhân được hù dọa ra bệnh tim đến. Cõi đời này còn có người như vậy quang minh chính đại đối với đạo sĩ nói, ta muốn ngủ với ngươi. Nàng là đạo sĩ, vẫn là Tây Lăng thần điện phán quyết tư nhân vật số 2. Hơn nữa nàng vẫn là Diệp Tô muội muội, ánh sáng là thân phận của nàng đều có thể đem nam nhân dọa cho mềm mại. Diệp Hồng Ngư suy nghĩ một chút, nói ra, chờ ngươi có thể giết hắn lại nói. Ta không cho rằng ngươi có cái năng lực này. Mạc Thiên nhếch miệng lên một vệt độ cong, nói ra, ngươi liền rửa sạch sẽ thân thể chờ ta đi. Long Khánh thức hải lúc này một nửa là vô tận ba chín hắc ám, một nửa là đầy sao giống như cẩm rực rỡ tinh thần. Hắn đứng tại quang minh cùng đen sẫm cách nhau chi địa, cách chi mệnh cách chỉ một bước. Trắng tuyền sườn tuyết bên trên, bỗng nhiên sinh ra mấy ôm xanh biếc cỏ xanh, sinh ra thảo sau đó, lại nở ra mấy đóa tươi đẹp đào hoa. Long đông sườn tuyết chi đỉnh, làm sao sẽ sinh ra cỏ xanh cùng đào hoa? Đào hoa đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt cánh cánh tỏa ra. Một tép hai bên chậm rãi mở rộng, mềm mại cánh hoa ở trong gió khẽ run. Phía trên rốt cuộc mơ hồ có thể nhìn thấy mấy giọt lộ châu. Đào hoa nhiều đóa nở, một tép hai bên ba cánh bốn, năm cánh, đào hoa đua nở nộ phóng. Long Khánh chi mệnh, Mạc Thiên vươn người một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, phủi xuống rồi trên thân tuyết động. Rốt cuộc phá sao, bọn ta nhanh phải ngủ rồi, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.